Siêu cấp binh vương, chương 224, Triệu Nhã giác ngộ. Góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, Tây Môn Tiểu Uyển châm ngòi thổi gió cũng nổi lên tác dụng nhất định. Hoàng phủ Thiếu Kiệt ấp úng một hồi, dứt khoát ngẩng đầu, nhìn hoàng phủ Kình Thiên nói: "Đại bá, con không tin hắn lợi hại như vậy, con phải cùng với hắn tỉ thí, con không thể ném đi thể diện của quân đội." Con còn dám nói, Hoàng phủ Kình Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng phủ Thiếu Kiệt. Nói, Hoàng phủ Kình Thiên dưới gối không con, cho nên cơ hồ là đem Hoàng phủ Thiếu Kiệt coi là con trai ruột của mình. Tuy nghiêm khắc, nhưng đối với hắn yêu mến là không thể nghi ngờ. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Nói, lão đầu tử, lão cũng đừng tức giận như vậy. Kỳ thật, ta vẫn rất ưa thích tiểu tử này. Ít nhất hắn không có lấy thế lực trong nhà ra dọa ta. Cũng coi là đàn ông, là hán tử, nó dám, Hoàng phủ Kình Thiên nói. Nếu như nó dám lấy quyền lực của phụ thân ra ngoài làm sằng làm bậy, ta sẽ cho nó biết tay. Lời nói tuy nghiêm khắc, nhưng lại để lộ ra nồng đậm sủng ái. Đại bá, con cùng hắn chỉ là công bình đọ sức mà thôi. Đại bá cứ yên tâm, con sẽ hạ thủ lưu tình. Hoàng phủ Thiếu Kiệt nghe Tây Môn Tiểu Uyển không ngừng ở bên tai thổi phồng. Trong nội tâm càng khát vọng cùng Diệp Khiêm chiến một trận. Hoàng phủ Kình Thiên còn muốn quát bảo ngưng lại. Diệp Khiêm lại ngăn trở hắn. Nhìn thoáng qua Hoàng phủ Thiếu Kiệt. Diệp Khiêm nói, hôm nay thật sự có chuyện. Nếu không như vậy, đêm nay ngươi tìm một chỗ. Chúng ta tỉ thí một trận. Như thế nào? Tốt. Vậy thì câu lạc bộ tiêm đao, đêm nay không gặp không về, Hoàng phủ Thiếu Kiệt nói. Câu lạc bộ tiêm đao, đó là câu lạc bộ chuyên môn dành cho những đại thiếu gia quân đội hoặc là sĩ quan hưu nhàn. Người tiêu phí trong đó đều là trong quân nhân, ngoại nhân không thể đi vào. Tốt, không gặp không về, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, Hoàng phủ Kình Thiên thấy việc đã đến nước này, cũng không nói cái gì nữa. Hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng phủ Thiếu Kiệt, nhìn Diệp Khiêm nói, Diệp Khiêm, ngươi không cần cho ta mặt mũi, không cần hạ thủ lưu tình, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, nói, lão đầu tử, ngươi yên tâm, ta cam đoan hắn một tháng không xuống giường được, ha ha, Hoàng phủ Kình Thiên sững sờ. Ngạc nhiên đứng ở nơi đó, hắn bất quá lời nói khách khí mà thôi. Tiểu tử này con mẹ nó tưởng thật, Hoàng phủ Thiếu Kiệt thế nhưng mà là độc đinh của gia tộc Hoàng phủ A, nếu có cái gì không hay xảy ra. Thì gia tộc Hoàng phủ có thể không người kế tục, thế nhưng mà, lời nói ra như nước dội ra ngoài, Hoàng phủ Kình Thiên cũng không thể thu hồi lại. Bất quá, nhìn thấy bộ dáng của Diệp Khiêm. Đoán chừng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Nhìn thấy Diệp Khiêm quay người hướng xe đi đến. Hoàng phủ Thiếu Kiệt kêu lên. Nhớ kỹ à, đêm nay 8 giờ. Đúng giờ ta đợi ngươi tới. Ngươi nếu không đến, ta về sau mỗi ngày đều quấn quýt lấy ngươi. Diệp Khiêm bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu. Mở cửa xe chui vào. Triệu Nhã vẫn ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ đối với bên ngoài chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Ngươi sao lại có bộ mặt như đưa đám vậy? Diệp Khiêm nhìn Triệu Nhã, bất đắc dĩ thở dài. Nói, kỳ thật ta vẫn thích bộ dạng của ngươi trước kia. Hiện tại, nhìn thấy ngươi như vậy ta đau lòng lắm. Triệu Nhã quay mặt lại, hai mắt mông lung, lộ ra nước mắt, nàng một mực kiên cường. Lúc này, vậy mà rốt cuộc đè nén không được. Nhào vào trong ngực của Diệp Khiêm khóc lên. Hai mắt đẫm lệ, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy. Cho dù là nữ nhân kiên cường, nội tâm của nàng cũng có chỗ nhu nhược. Mà câu nói của Diệp Khiêm chứa chan tình cảm, chạm đến chỗ nhu nhược của Triệu Nhã. Diệp Khiêm thật không ngờ Triệu Nhã lại bỗng nhiên phản ứng kịch liệt như vậy. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Một lát sau, Diệp Khiêm chậm rãi giơ tay lên, khoác lên trên bờ vai của Triệu Nhã. Nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, khóc đi, khóc lên sẽ thoải mái hơn. ngoài cửa sổ xe, Tây Môn Tiểu Uyển thấy một màn như vậy. Sau khi có chút sửng sốt thì tức giận hừ một tiếng. Lầm bầm mắng một câu. Lưu manh, Hoàng Phủ Kình Thiên nở nụ cười. Đối với chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, hắn không có nhiều hứng thú. Trừng mắt liếc Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, hắn ngoan ngoãn đi lên xe, đem chiếc xe dịch chuyển sang một bên. Mọi người, rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ. Ngươi là bại hoại, bại hoại. Triệu Nhã nhẹ nhàng đánh lấy Diệp Khiêm. Trên mặt toàn là nước mắt. Diệp Khiêm một hồi ngạc nhiên. Chuyện này mắc mớ gì đến mình à? Trong nội tâm âm thầm thở dài. Hiện tại tâm tình của nha đầu kia không tốt. Thôi thì để cho nàng phát tiết à, ngươi có biết hay không? Mỗi lần trông thấy ngươi cùng Nguyệt tỷ tỷ ở cùng một chỗ, trong nội tâm của ta rất khó chịu. Triệu Nhã nghẹn ngào nói. Ta luôn nghĩ, nếu người ở bên cạnh ngươi là ta thì tốt biết bao. Thế nhưng mà, ngươi lại luôn cùng ta đối nghịch. Ta biết rõ ta không có thông minh tài giỏi như Nguyệt tỷ tỷ. Cũng không có xinh đẹp như nàng. Thế nhưng mà ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Diệp Khiêm giật mình, hắn tuy sớm cũng cảm giác được phần tâm tư này của Triệu Nhã. Bất quá song phương đều có chút mập mờ không rõ. Không nghĩ tới, sau khi bị kích thích, Triệu Nhã vậy mà toàn bộ nói ra. Nói không có hảo cảm với Triệu Nhã. Đó là nói dối. Thế nhưng mà, Diệp Khiêm thật sự không biết nên làm thế nào đi đối mặt với Lâm Nhu Nhu. Chẳng lẽ mình phải thay đổi người yêu? Đối với Lâm Nhu Nhu, Diệp Khiêm thủy chung tình cảm sâu nặng, cũng là nữ nhân mà hắn muốn bảo hộ nhất, là người mà hắn không muốn nhất tổn thương nhất. Diệp Khiêm không biết nên nói cái gì để an ủi Triệu Nhã. Chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt bờ vai của nàng, hít thật sâu một hơi. Diệp Khiêm, ngươi nói cho ta biết, ngươi có yêu thích ta không? Triệu Nhã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Diệp Khiêm, hai mắt đẫm lệ để lộ ra nồng đậm chờ mong. Diệp Khiêm nhìn Triệu Nhã, há to miệng, lại không có nói ra cái gì. Nhưng mà, Triệu Nhã vẫn như cũ mong mỏi. Nhìn Diệp Khiêm, hồi lâu, Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi. Nói thật tâm thì ta thích ngươi. Có thể, Diệp Khiêm lời còn chưa nói hết, Triệu Nhã duỗi ra ngón tay đặt ở trên môi Diệp Khiêm. Ngăn cản hắn nói tiếp, có chút nở nụ cười. Triệu Nhã nói, có những lời này của ngươi là đủ rồi, còn lại không cần nói nữa. Nụ cười ở bên trong, rõ ràng lộ ra một tia đắng chát, một tia thất lạc. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn mang ta đến một nơi có thể quên đi phiền não sao? Triệu Nhã ngồi thẳng người, lau đi nước mắt, nở nụ cười nói. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, lái xe chạy nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu, xe liền tới dưới chân Tử Kim Sơn. Diệp Khiêm nói, ta đưa ngươi lên đỉnh núi, nhìn xem biển mây mênh mông. Ngươi sẽ cảm giác được nhân sinh bất quá chỉ là một cái quá trình. Dù cho có gian nan nhấp nhô, cũng chỉ để cho nhân sinh của ngươi càng thêm phấn khích mà thôi. Cao như vậy, ta đi không nổi. Sau khi xuống xe, Triệu Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi. Nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn biết rõ Triệu Nhã là cố ý, bất quá cũng có thể hiểu được tâm tư của Triệu Nhã. Nhà đầu kia, đơn giản là muốn có thể cảm thụ một chút quan tâm của mình. Ta vịn ngươi đi, Diệp Khiêm đi qua, đỡ lấy Triệu Nhã, nói. Triệu Nhã khóe miệng hiện ra một nụ cười hạnh phúc, đem đầu dựa vào trên bờ vai Diệp Khiêm. Hoàn toàn chính xác, Diệp Khiêm đoán không có sai. Triệu Nhã chỉ là muốn cảm thụ khí tức của Diệp Khiêm. Cảm thụ độ ấm của hắn, đem hết thảy của người nam nhân này khắc vào trong đầu của mình. Cảm thụ sự ôn hòa của hắn, sự quan tâm của hắn, đây là hy vọng của một nữ nhân yêu Diệp Khiêm mà thôi. Hai người lẳng lặng ngồi ở đỉnh núi, rúc vào nhau, đỉnh đầu, mây bay từng đoàn áp xuống dưới, từng cơn gió mát, quét qua khuôn mặt của bọn họ, một màn ấm áp, hài hòa và hạnh phúc hiện ra, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, tựa hồ không, muốn đánh vỡ không khí ngọt ngào, hạnh phúc này, trời chiều, một mảnh hào quang bao phủ tại thiên không, trời chiều đẹp quá, đáng tiếc vẫn phải xuống núi. Triệu Nhã lẩm bẩm nói, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Tựa hồ, trong lời nói có một tầng ý tứ khác, lộ ra một loại phiền muộn, một loại cảm thán, không có mặt trời chiều ngã về Tây, thì làm sao có mặt trời mọc ở hướng Đông. Diệp Khiêm nói, Triệu Nhã quay đầu, nhìn Diệp Khiêm, khóe miệng hiện ra bộ dáng tươi cười. Diệp Khiêm, cảm ơn anh, Triệu Nhã nói, em không yêu cầu anh yêu em giống như em yêu anh. Em chỉ cầu mong trong lòng của anh có một chỗ nào đó sẽ vì em mà lưu lại. Em quá ngốc, Diệp Khiêm lẩm bẩm nói. Anh đây là gián tiếp nói em đáng yêu sao? Triệu Nhã giả trang ra một bộ dáng thoải mái. Nói, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười. Không nói gì, Diệp Khiêm, em có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Giống như Nguyệt tỷ tỷ vậy. Triệu Nhã quay đầu, nhìn biển mây mênh mông. Nói. Mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình mà cố gắng và trả giá thật nhiều. Diệp Khiêm ngạc nhiên nhìn Triệu Nhã. Trong lời nói của nàng có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên lại không rõ đến cùng sẽ là chuyện gì. Đi thôi, chúng ta xuống núi, Triệu Nhã nói. Diệp Khiêm cười cười, đứng lên, tiến đến vịn Triệu Nhã. Có lẽ là ngồi quá lâu. Chân Triệu Nhã có một chút bị tê. Không có đứng vững, ngã vào trong ngực Diệp Khiêm. Diệp Khiêm, em muốn anh làm cho em một việc. Triệu Nhã ngẩng đầu nhìn Diệp Khiêm. Nói, việc gì? Diệp Khiêm hỏi, có thể cõng em xuống núi không? Triệu Nhã vẻ mặt khát vọng. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày. Hắn hôm nay cảm giác Triệu Nhã tựa hồ có cái gì đó không đúng. Không giống như loại người thương tâm gần chết. Ngược lại càng giống là phảng phất nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Thế nhưng mà cụ thể là cái gì? Diệp Khiêm lại nói không nên lời. Đến đây đi, Diệp Khiêm ngồi xổm xuống. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Nhã. Nói, Triệu Nhã hạnh phúc nở nụ cười. Ghé vào trên lưng Diệp Khiêm. Vì vậy, dưới trời chiều, trên Tử Kim Sơn một người nam nhân lưng cõng một nữ nhân. Từng bước một chậm rãi hướng dưới núi đi đến, một màn hạnh phúc, hài hòa, vì hành động lúc này của Diệp Khiêm, Triệu Nhã nguyện ý giao ra tất cả những thứ mà bản thân nàng sở hữu bao gồm cả bản thân của nàng. Cách chương.